Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3003. Ở bữa sáng cửa hàng thời điểm, Tư Dương cũng đã nhìn ra này mấy người không giống bình thường. Hắn biết cái này địa cầu tuy rằng là mặt pháp thời đại, nhưng như cũ có người ở tu luyện, chỉ là hoàn cảnh chung đó là như thế. Hơn nữa nơi này có thiên phú linh căn người lại cực nhỏ. Hơn nữa xem bọn họ tu vi, chỉ sợ tu tập đạo pháp căn bản là không hoàn chỉnh. Từ căn bản đi lên nói, trên địa cầu nhân tu luyện phương hướng cũng cùng tu sĩ không giống nhau. Tu sĩ là vì theo đuổi trường sinh, cường đại mình thân, mà nơi này người tựa hồ càng thiên hướng vu linh thiên thuật. Bắt quỷ hàng yêu loại trừ tà mần y Tư Dương tuy rằng biết trên địa cầu có như vậy một cái quần thể tồn tại, nhưng như vậy tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên. Cho nên nghe được nữ hài kia nói như vậy, liền hỏi nói, kia xin hỏi các ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Nghe được hỏi chuyện, bốn người theo tiếng nghiêng đầu, nhìn về phía dần dần đến gần người. Bọn họ loại này người tu hành giống nhau xem, người chủ yếu xem khí. Những cái đó túi ra biểu tượng đổi bọn họ mà nói bất quá là vật ngoài thân. Nhưng nhìn thấy người này ánh mắt đầu tiên, vẫn là bị hắn kia tuấn mỹ bề ngoài hấp dẫn. Theo bản năng đi thăm xem kia ngũ quan tướng mạo khi, lại không khỏi hai mắt một vựng, phát hiện nhìn không thấu người này tướng mạo sau, ngay cả hơi thở đều quỷ dị thấy không rõ một chút ít. Viên mặt nữ hài cùng trung niên nhân vội vàng thu liễm tâm thần, nhìn nhau, ấn hạ trong lòng nghi hoặc mở miệng nói, này thai nhi đã nhân âm khí tụ tập hình thành âm linh, chúng ta sẽ cách làm đem âm linh loại bỏ. Để tránh vô tội người lây dính gây tai họa, thương phụ tức khắc giống giận. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Một đám bệnh tâm thần. Các ngươi chạy nhanh đi, lại không đi ta báo nguy. Bốn người chung tương đối hấp tấp thanh niên đầy mặt khinh thường lại không kiên nhẫn nói. Vô chi, hiện tại không đem này âm linh xử lý rớt, chờ nàng sinh sản thời điểm, chính là các ngươi một nhà tất cả đều tử tuyệt thời điểm. Không biết tốt xấu. Kia viên mặt nữ hài tức khắc khẽ quát một tiếng, kinh dự, ngươi nếu là lại không thu liễm tính tình của ngươi, chú ý ngươi lời nói, việc làm. Về sau không cần đi theo chúng ta ra tới, tuổi nhỏ lại chịu an duỗi tay lôi kéo kinh dự, làm hắn không cần xen mồm nói nhiều. Cái kia kêu kinh dự thanh niên tựa hồ rất sợ hãi cái này nữ hài. Bị quát lớn một câu lại cũng không dám phản bác. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đàn vô tri người miền núi. Ném ra duỗi tay kéo hắn chịu an. Hừ lạnh một tiếng liền đi tới một bên thờ ơ lạnh nhạt lên. Viên mặt nữ hài đối cái này thai phụ tựa hồ có chút thương hại. Ôn thanh nói, này âm linh cũng là chính ngươi nhân quả. Mỗi khi ngươi xóa sạch một cái đã thành hình trẻ mới sinh liền sẽ tạo thành một phần tội nghiệt. Hiện tại ngươi trong bụng cái này đã không phải bình thường trẻ con. Nếu ngươi khăng khăng muốn sinh hạ nó, đến lúc đó đó là ngươi cửa, đát, nhà tan thời điểm. Ta có phải hay không nói chuyện giật gân, ta tưởng ngươi rất rõ ràng, tránh ở mẫu thân trong lòng. Ngực run bần bật Thương Văn Lệ nghe thế nữ hài lời nói. Vốn dĩ liền tái nhợt trên mặt tức khắc một mảnh trắng bệch. Liền ở thương phụ đối này đàn chuyện ma quỷ nói bệnh người không thể nhịn được nữa. Chuẩn bị tìm đồ vật đưa bọn họ đều đánh ra đi khi. Thương Vịnh Phong một phen đè lại phụ thân, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, tỷ, nàng nói chính là thật vậy chăng? Cái thứ nhất lưu rớt hài tử là ngươi cố ý xóa sạch, sau lại còn xóa sạch không ngừng một cái. Nếu không phải bọn họ lần này trở về mục đích chính là vì xử lý dơ đồ vật, Thương Vịnh Phong chỉ sợ cũng sẽ cho rằng này nhóm người ở nói hưu nói vượn. Hiện tại nghe được bọn họ nói như vậy, tự nhiên muốn trước cùng tỷ tỷ xác nhận hay không thực sự có chuyện lạ. Thương phụ kinh ngạc nhìn nhi tử. Cả giận nói, ngươi nghe này nhóm người nói hưu nói vượn cái gì. Tư Dương tiến lên vỗ nhẹ thương phụ phía sau lưng. Thúc thúc ngươi trước bình tĩnh một chút. Có chúng ta ở, sẽ không làm cho bọn họ thương tổn thương tỷ. Đường bị Tư Dương chụp thượng phía sau lưng nháy mắt. Thương phụ chỉ cảm thấy đầu óc nháy mắt thanh minh không ít. Người cũng từ lúc bắt đầu bạo nộ chung dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mà Thương Vịnh Phong còn ở truy vấn tỷ tỷ. Thương Văn Lệ vừa kinh vừa sợ. Bị đệ đệ lần nữa truy vấn. Liền kinh hoàng thất thố khóc lóc nói. Đánh, đánh, Đánh ba cái. Ô ô ô, nghe được lời này, Thương Phụ Thương Mẫu vẻ mặt khiếp sợ, Thương Vịnh Phong cũng là không thể tin tưởng. Chu Phóng ngây ngốc đứng ở một bên có điểm ngốc. Viên mặt nữ hài nói, bởi vì không phải nam hài đi, mỗi khi hài tử thành hình, có thể nhìn ra giới tính khi phát hiện là nữ hài liền xóa sạch. Muốn nếu này một thai không phải cái nam hài, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi xóa sạch. Thương Văn Lệ nhìn cha mẹ không thể tin tưởng mặt, khóc lóc lắc đầu, không, không phải, ta không nghĩ, ta cũng không nghĩ. Thương Vịnh Phong một đôi mắt khí đến huyết hồng, hung hăng nói, là Lâm Kiến, có phải hay không cái kia xúc sinh bức ngươi, nghĩ vậy chút năm khổ, nghĩ đến kia ba cái không có thể xuất thế hài tử. Đối mặt đệ đệ ép hỏi, cha mẹ khiếp sợ, còn có này mấy cái người xa lạ nói khả năng sẽ phát sinh sự tình. Thương Văn Lệ hỏng mắt khóc lớn, đứt quãng đem sự tình nói ra. Nói đến nói đi đơn giản là dân quê trọng nam khinh nữ, mà nàng nhà chồng hoàn cảnh cũng không quá hảo. Chẳng sợ nhị thai chính sách mở ra, nhiều sinh một cái cũng dưỡng không sống, liền muốn một lần là được con trai. Đương bị cưỡng bách đem cái thứ nhất đã hoài 5 tháng hài tử xóa sạch khi, đã chú định Thương Văn Lệ ác mộng bắt đầu. Nàng không dám nói cho người nhà chân tướng, chỉ phải lừa nói hài tử không tốt lắm, không thể không lưu rớt. Sau lại nàng một khi mang thai, thậm chí liền nhà mẹ đẻ cũng không dám hồi, cho nên người nhà cũng không biết nàng sau lại còn từng hoài quá 2 thai. Muốn nếu không phải kiểm tra ra này một thai là cái nam hài, nàng chỉ sợ vẫn như cũ không dám nói cho người nhà nàng mang thai. Chính là không nghĩ tới, bất quá là thừa dịp trượng phu đi công tác về nhà mẹ đẻ tiểu trụ, sự tình thế nhưng sẽ biến thành như bây giờ. Nghe được nữ nhi mấy năm nay tao ngộ, Thương Mẫu càng là khóc giống thất thanh. Nàng nguyên bản còn lo lắng hảo chút năm nữ nhi bụng không động tĩnh, sẽ ở nhà chồng không hảo quá. Này thật vất vả mang thai, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ rằng sự tình chân tướng thế nhưng là như thế này. Thương Vịnh Phong càng là tức giận đến phát run, giận dữ hết, ngươi cho ta là chết sao? Cái kia xúc sinh bức ngươi đánh đệ nhất thai thời điểm ngươi nên trở về à? Ta muốn đi giết cái kia xúc sinh. Thương Văn Lệ dọa một tay đem đệ đệ giữ chặt, nhưng là trừ bỏ khóc, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thương Phụ càng là nháy mắt già nua mười mấy tuổi, nguyên bản cảm thấy này nhóm người là nói hưu nói vượn kẻ điên. Chính là hiện tại, bị nữ nhi nói ra chân tướng cũng làm hắn không thể không tin tưởng những người này chỉ sợ thật sự có chút bản lĩnh. Dân quê hiện tại tuy rằng đã không như vậy mê tín, nhưng đối với này đó khoa học vô pháp giải thích đồ vật từ trước đến nay ôm chặt kính sợ. Thương Phụ run run xuống tay muốn điểm căn thảo yên, lại nửa ngày điểm không, cuối cùng vẫn là Tư Dương đỡ hắn ngồi xuống, thế hắn bật lửa cây thuốc lá. Biết nguyên lai gia nhân này cũng là không hiểu rõ, viên mặt nữ hài sắc mặt lúc này mới hảo một ít. Chính là nhìn cái này đáng thương nữ nhân, cũng không biết là nên than hay là nên ai. Việc đã đến nước này, ngươi khóc cũng vô dụng, tạo hạ nghiệt tóm lại là phải trả lại. Hiện tại là muốn giải quyết ngươi trong bụng cái này âm khí tụ tập mà đến thai nhi, để tránh liên lụy người nhà của ngươi cùng nơi này vô tội thôn dân, đến nỗi ngươi trưởng phu một nhà, tóm lại là sẽ có báo ứng. Thương Văn Lệ phát ra run, nàng sợ hãi, sợ hãi người này nói sự thật sự sẽ liên lụy đến người nhà, cũng sợ hãi nếu không cần đứa nhỏ này, nàng nên như thế nào đối mặt trưởng phu cùng trưởng phu người nhà. Cái này trước nay đều không có chủ kiến nữ nhân, nàng thậm chí nghĩ đến không bằng đi tìm chết hảo, đã chết liền không cần đối mặt này hết thảy. Vẫn luôn không lên tiếng Tư Dương thấy sự tình lâm vào cục diện bế tắc, liền hỏi một câu, vậy các ngươi có biện pháp nào không giữ được hài tử giải quyết âm linh cái kia kêu kinh dự? Người nghe được lời này cười nhạo một tiếng, làm Hạ Nghiệt còn tưởng đẹp cả đôi đàng, nằm mơ đâu đi. Bốn người chung vẫn luôn trầm mặc vị kia trung niên nam nhân cùng viên mặt nữ hài nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là lắc đầu. Này âm linh nghiệt nợ cùng oán khí quá dày trọng, như muốn đánh tan độ hóa đều không dễ dàng, giữ thai liền càng không có thể. Tư Dương nhìn mắt Thương Văn Lệ, nếu đêm này một thai xóa sạch, Nàng đời này đều không thể tái sinh dục. Nghe được lời này, Thương Văn Lệ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nắm chặt mẫu thân quần áo, tay dần dần buông ra. Chỉ còn lòng tràn đầy tuyệt vọng. Viên mặt nữ hài lắc lắc đầu. Loại cái gì nhân, đến cái gì quả, biết bọn họ là thật sự không có biện pháp. Tư Dương đành phải nói. Nếu các ngươi giữ không nổi hài tử, kia việc này các ngươi đừng động. Chúng ta sẽ tự giải quyết. Nguyên bản gần như tuyệt vọng người một nhà nghe được lời này nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương. Thương Vịnh Phong càng là kích động nói. Dương Dương ngươi có biện pháp. Trung niên nam nhân theo bản năng muốn mở miệng khuyên bảo. Lại nghĩ tới cái gì không lên tiếng. Kinh Dự càng là trực tiếp trào phúng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ cần phá thai thì tốt rồi. Liền nàng trong bụng cái này muốn dùng giống nhau phương pháp phá thai. Không đồng nhất thì hai mệnh tuyệt đối đánh không xuống dưới. Không tin ngươi thử xem. Viên mặt nữ hài gật đầu nói. Này đích xác không phải đánh cái thai là có thể giải quyết sự tình. Tư Dương nhìn bọn họ liếc mắt. Một cái, ta biết, hài tử ta sẽ giữ được. Âm linh ta cũng sẽ xử lý. Kia Kinh Dự phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Siêu lớn tiếng cười nhạo một tiếng. Châm chọc nói, ngươi xử lý. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có cái gì bản lĩnh xử lý? Thấy Kinh Dự lại bắt đầu không lựa lời nói chuyện mang thứ. Triệu An Lôi kéo hắn, làm hắn nói chuyện chú ý điểm mà đi. Tư Dương hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cái này nói nhiều. Lại nóng nảy thanh niên, tay quyết nhẹ nhàng một véo, đầu ngón tay hướng tới hắn bắn ra. Đạm cười nói, người trẻ tuổi vẫn là trầm ổn điểm hảo. An tĩnh một lát đi, yên tâm. 6 tiếng đồng hồ chờ lúc sau ngươi là có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện. Kinh Dự nghe được lời này khinh thường mở miệng chính là trào phúng. Chính là hắn đột nhiên phát hiện chính mình phát không ra thanh âm. Dương miệng biểu tình có chút hoảng sợ. Nhìn thấy này một tình huống, viên mặt nữ hài cùng trung niên nhân trong lòng tức khắc cả kinh. Người này như thế nào ra tay bọn họ xem cũng chưa thấy rõ. Này rõ ràng chính là đồng đạo người. Hơn nữa tu vi chỉ sợ còn không thấp. Viên mặt nữ hài hướng trung niên nhân nhìn thoáng qua. Thấy hắn gật đầu lúc này mới hướng tới Tư Dương đến gần một bước. Mỉm cười nói. Cẩm thành Lan gia Lan Ngọc chắc. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Trung niên nhân cũng nói. Kẻ hèn trung đô lữ gia lữ trung đình. Tư Dương hơi hơi mỉm cười. Tư Dương. Tuy rằng Tư Dương vẫn chưa báo xuất gia môn. Nhưng liền vừa rồi lộ ra như vậy một tay. Cộng thêm trên người hơi thở thu liệm cùng người thường giống nhau. Lan Ngọc chắc cũng không dám xem thường. Hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Tư Dương thấy họ Lan nhóm người này người đối hắn ra tay không hề có dị nghị. Quay đầu liền phân phó Thương Vịnh Phong. Đỡ tỷ tỷ ngươi đi trong phòng. Ngươi cùng ta cùng nhau tới. Những người khác ở bên ngoài chờ nhìn khóc khóc không thành tiếng Thương Mẫu. Tư Dương an ủi nói. A Di yên tâm. Kỳ thật chúng ta lần này trở về cũng là vì giải quyết chuyện này. Hài tử cùng Thương tỷ tỷ đều sẽ không có việc gì. Nghe được lời này, Thương gia người quả thực giống bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Cũng bất chấp Vịnh Phong đồng học quá phận tuổi trẻ, hay không thực sự có này bản lĩnh. Vạn nhất thật sự có biện pháp đâu. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ 20 đổi mới. Ta duy nhất lấy đến ra tay đồ vật. Đại khái chính là hố phẩm gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.